Cưng chiều lão bà, chương 43, con quen cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ, sao con không gắp thức ăn đi, Ngạn mau gắp thức ăn cho con bé. Phương Kiều dục con trai, không, không cần đâu gì, con tự gắp được. Hạ Vũ thấy thế liền từ chối, không sao, anh gắp cho em. Lục Tử Ngạn mỉm cười khoái chí, động đũa liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Người lớn thì không để ý đến hạ người trẻ này nữa, họ chỉ mãi mê nói chuyện của mình nên Hạ Vũ cũng thấy đỡ căng thẳng. Chuyện này là sao, anh đã biết trước rồi à? Cô đưa tay che miệng nói nhỏ đủ để Lục Tử Ngạn nghe thấy. Đúng vậy, Lục Tử Ngạn không chần chừ gì mà thẳng thắn đáp. Anh, được lắm, cô liếc một cái giây sau liền dùng chân đá thật mạnh vào chân của anh. Ss, Lục Tử Ngạn bất ngờ đau quá nên phát lên tiếng động làm mọi người chú ý lại. Có chuyện gì sao? Oanh Oanh nhìn hai bạn trẻ hỏi. Không có gì đâu mẹ. Ninh Hạ Vũ mỉm cười tươi đáp lại. Trông hai đứa có vẻ tự nhiên nhỉ? Phương Kiều thấy lạ mà hỏi. Vâng, con có quen cô ấy. Lục Tử Ngạn đáp. Phụt, ặc, ặc. Ninh Hạ Vũ cứ nghĩ cái tên này sẽ giải vờ không quen. Không ngờ lại khai thật như thế. Chắc độn thổ chết mất, làm sặc nước. Sau khi nghe vậy mọi người mới òa lên. Hai đứa này quen biết nhau trước vậy thì... kết hôn cũng được mà nhỉ. Phương Kiều, Oanh Oanh và Ninh Phùng không hẹn mà quay ra nhìn mắt lẫn nhau ra hiệu. Bữa ăn cơm diễn ra một cách vui vẻ hòa thuận. Phương Kiều đã thích Ninh Hạ Vũ từ cách nhìn đầu tiên, từ vóc dáng, khuôn mặt, tài năng lẫn tính cách bà đều rất ưng ý. Còn về hai vợ chồng nhà Ninh gia thì còn đang trong bước chấm điểm Lục Tử Ngạn. Tuy Lục Tử Ngạn giàu thật đấy nhưng Ninh gia cũng không thua kém gì vậy nên phải chọn thật kỹ lưỡng. Sau khi ăn xong mọi người đứng trước sảnh chờ để tạm biệt nhau. Lục Tử Ngạn, con mau đưa con bé về đi. Phương Kiều gợi ý, không không cần đâu gì, con về nhà bố mẹ lấy một chút đồ nữa nên không tiện lắm đâu hi hi. Ninh Hạ Vũ nghe vậy liền từ chối. Đồ hà không cần đâu, mẹ sẽ cho người đem đến nhà cho con. Oanh Oanh biết con gái mình muốn trốn nên liền tận dụng thời cơ đấy mà dập tắt ngay luôn ý nghĩ đó. Và cuối cùng thì cũng phải ngoan ngoãn leo lên xe của Lục Tử Ngạn mà về nhà. Trên đường đi, mẹ anh thì sao, có quản gia đến đón. Mà này Lục Tử Ngạn, cuộc xem mắt hôm nay chỉ là sự sắp đặt thôi. Nà đừng có hùa theo ba mẹ tôi đấy. Cô nhắc nhở, đùa sao, đâu có, anh đang nghiêm túc đấy. Lục Tử Ngạn phì cười mà đáp, nghiêm túc cái đầu anh. Cô bĩu má khó chịu, tự nhắc lòng mình không được rung động với cái tên này. Nhưng cứ hễ hắn lại gần hoặc làm một vài hành động nhỏ thì tim cô lại đập loạn xạ lên như thế cơ chứ. Về đến nhà, cả hai chỉ im lặng rồi tự vào nhà của mình. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Hạ Vũ nằm lên giường thoải mái nhắm mắt lại thư giãn. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của Lục Tử Ngạn lại xuất hiện, cử chỉ lời nói ngọt ngào âu yếm của anh dành cho cô. Cứ nhớ đến thì tim lại đập liên hồi, hai gò má lại ửng hồng. À chết mất. Ninh Hạ Vũ hay bình tĩnh nào chẳng có gì cả. Phù, phù, sao nóng thế nhỉ? Cô tự trấn an bản thân nhưng như thế thì hình ảnh của anh lại xuất hiện càng nhiều hơn. Không nghĩ nữa quyết định lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình là Trương Tiểu Vi. Bây giờ mới thấy gọi điện cho tôi đấy à? Trương Tiểu Vi chất vấn. Hi hi đâu có, mình nhớ cậu mà. Xì căng đan lần trước cam gâu kịch tính như thế nhưng tớ lại vướng lịch ở Canada nên không về kịp để hit drummer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mà về kịp thì tớ cho cậu luôn vé ngồi trên cùng ha ha. Hạ Vũ chọc ghẹo, mà gọi cho tớ có gì không? Tớ có một người bạn. À là người bạn, rồi nói đi. Tiểu Hy cười thầm, người bạn gì là chính Ninh Hạ Vũ thì có. Người bạn đấy của tớ có quen một người đàn ông. Quen cũng được mấy tháng. Vừa là đối tác vừa là hàng xóm. Anh ấy luôn đối xử với bạn của tớ rất tốt, cưng chiều, yêu thương, bảo vệ, nâng niu đều có. Dạo gần đây anh ấy còn giúp đỡ bạn của mình một chuyện lớn. Sau nhiều lần tiếp xúc thì dạo gần đây cứ mỗi lần đến gần anh ta thì bạn của mình lại hồi hộp, căng thẳng, tim đập nhanh, trong người cứ nóng ran lên, hai gò má đỏ ứng, tóm lại cứ lạ lạ, cảm giác. Kỳ lắm, Ninh Hạ Vũ nói một tràn dài cảm xúc của mình ra. Theo như kinh nghiệm tình trường không một mảnh tình vắt vai như tớ thì tớ nghĩ là cậu à không là bạn của cậu đã thích người đàn ông đấy rồi. Không phải thích bình thường mà là siêu siêu siêu thích. Tiểu Vi cười mà nói một cách chắc nịch. Vậy, vậy sao? Nghe xong Ninh Hạ Vũ cũng cảm thấy hình như là thế. Không còn gì nữa thì tớ ngủ đây. À mà nhớ nói với bạn của cậu là người ta đang thích mình thì hãy nắm bắt cơ hội, đừng để vụt mất rồi hối tiếc. Vậy nha, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Hạ Vũ cũng im lặng bình tĩnh suy nghĩ. Cảm xúc lần này quả thật rất khác, trước kia quen bạn trai cũ cô cũng chẳng có cảm xúc mãnh liệt như thế này, chẳng qua là thích thôi. Nhưng lần này cảm xúc lại bất thường như thế, chả nhẽ là tình yêu đích thực sao? Ọp đập đầu chết mất, không được nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Cách chương.